Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1378, chương 1381, người mạnh dược tề. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình từ âm hồn phòng bên trong đi ra. Diêu Hoa Hoa và một đường bão tố gió cũng chủ động muốn lý trí truyền tin ghi gia nhập vào trò chơi bạn tốt bên trong. Quen biết một chàng, lý trí tự nhiên không thể cự tuyệt. Đây là ngươi vậy một phần. Lý trí sững sốt một chút, nghi hoặc nhìn vừa rơi xuống bão tố gió và Diêu Hoa Hoa. Kinh ngạc hỏi, gì đó, ta lại không xuất lực hỗ trợ. Còn có ta, một đường bão tố gió gật đầu, cười nói, cũng là bạn, đây cũng là tiểu đội chúng ta dặm quy củ. Chính là ngươi phần kia là đầu nhỏ, không có chúng ta ba người chia tay nhiều. Đảo vậy chân thực, lý trí quay đầu nhìn về Trung Vô Diễm nhìn xem. Trung Vô Diễm hừ một tiếng, nghiêm mặt nói, ngươi xem ta làm gì, nhỏ trong đội quy củ. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể không thu. Vừa vặn chúng ta ba riêng biệt ngươi phần kia phân. Không phải, vẻ mặt đưa đám, lý trí lầm bầm câu. Các người phân cho ta, vậy có phải là của ta hay không, chiến lợi phẩm. Cũng phải phân cho các người một phần. Như vậy, ta thật giống như, là rất thua thiệt nha. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là để cho một đường bão tố gió. Diêu Hoa Hoa, Trung Vô Diễm ba người vậy đồng dạng là sững sốt một chút. Cái gốc này, bọn họ thật đúng là chưa từng nghĩ. Phân một phần cho lý trí, đơn thuần là đạo nghĩa. Cũng muốn là kết cái thiện duyên, cũng không muốn những thứ khác. Ngươi, Trung Vô Diễm trợn mắt nhìn lý trí. Lý trí bận bịu cười ha ha một tiếng, nói, cùng các người chỉ đùa một chút. Phải, nếu tiểu đội là quy củ này, vậy ta nhất định là phải tuân thủ. Các người phần này ta nhận lấy, có thể cho ngươi phần kia, cũng sẽ không thể cự tuyệt nha. Nhận lấy, U Linh Vương bảo đi ra ngoài đồ. Giống vậy mỗi người vậy trả lại cho bọn họ một phần. Không tính là Lưu công tử trên mình rớt xuống. Còn có ba mươi mấy người, trang bị, dược tề cái gì một đống lớn. Lý trí vừa vặn mỗi người cho bọn họ cũng phân một chút. Những thứ này mặc dù phương diện giá tiền khẳng định cũng không biết quá thấp, nhưng là đối với lý trí mà nói, không tính là thứ tốt gì. Làm người sao, luôn là phải nói điểm đạo nghĩa không phải. Sở lương tâm làm người làm việc, không sai được. Người ta đối với ta chân thực, ta cũng không thể chơi giả. Một đường bão tố gió và Diêu Hoa Hoa nhìn nhau một cái, cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Ngược lại là Trung Vô Diễm không khách khí, nhận lấy cười nói, cầm đi, dù sao đều là quy củ. Ngoặc dặm không lỗ lã, không khó bạch không cầm. Ngoặc kép, lý trí sờ một cái lỗ mũi, cảm tình đem mình làm chó đại hộ. Phân lượng, lý trí cho ba người phần kia, tuyệt đối đủ phân lượng. Dĩ nhiên, lý trí cũng không biết ngu đến, tất cả đều cho người ta. Thứ tốt dĩ nhiên là để lại cho mình. Ba mươi mấy người vật trên người, cho dù là phá đồng nát vụn mau, vậy cũng tuyệt đối không phải là một số tiền nhỏ. Soái ca, có thời gian chơi chung nha. Diêu Hoa Hoa lúc sắp đi, đều không quên hướng lý trí ném ánh mắt quyến rũ. Cũng không biết là không phải ở người ta trong mắt, lý trí đã bị liệt vào cái kế tiếp, Lưu công tử. Còn xem, người ta đều đi. Trung Vô Diễm tà mâu lý trí một cái. Kiều hừ nói, hì hì, rất có mùi vị một người phụ nữ. Các người thế nào nhận thức? Lý trí cùng Trung Vô Diễm cầm ra thú cưỡi, chiếc kia, hổ thức, cơ giới mô tô sau này, mặt dày ngồi vào nàng phía sau, cười tò mò hỏi thăm, thú cưỡi, hắn đã có, tiêu diệt ba mươi mấy người chơi, làm sao có thể không tuôn ra, thú cưỡi, tới. Giống như loại này tiêu phối đồ, bỏ mặc tốt dựa vào chí ít đều sẽ có một cái. Trung Vô Diễm mặt đỏ lên một cái, cũng không có cự tuyệt. Đối với lý trí nói không, một bên khởi động cơ giới mô tô, vừa nói, chính là ở trong trò chơi biết, cảm giác cũng không tệ lắm. Sau đó mọi người liền thường xuyên cùng nhau họp thành đội trà kỳ quái. À, lý trí gật đầu, đem cằm khoác lên Trung Vô Diễm trên bả vai, bản lĩnh ôm nàng eo, bình tĩnh nói, vậy chúng ta trên thực tế thân phận, tốt nhất đừng nói cho bọn họ à, tỉnh không cần thiết phiền toái. Biết, ta lại không ngốc, Trung Vô Diễm, ừ, liền một tiếng, há miệng một cái muốn cho phía sau tiểu tử thúi kia. Cùng mình giữ một chút khoảng cách, không biết nghĩ đến cái gì, lại nuốt trở vào, trở lại bên trong thành, lý trí xuống sau này, cười nói, lúc trời cũng không còn sớm, hạ tuyến nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai gặp, sau đó quay đầu đi. Trung Vô Diễm trợn mắt hốc mồm nhìn đối phương, sững sốt một hồi mới hoàn hồn lại, cắn răng nghiến lợi mắng mấy câu, con rùa khốn khiếp, chẳng lẽ cũng không biết nói điểm khác. Ông chủ Lý, ngươi đang ở đâu vậy? Tiểu Khiết cho Lý Trí phát tới tin tức, nghe giọng còn gắng gượng gấp, liên tiếp phát tài mấy cái. Lý Trí giật mình, chẳng lẽ nàng nói vậy tấm, hiếm hoi, dược tề cách điều chế. Có manh mối, đạo cũng không phải đối với, hiếm hoi, dược tề cách điều chế có nhiều nhìn chúng. Tạm thời mới ngưng, Lý Trí trong tay nắm giữ tài nguyên. Đã qua hắn và Thúy Linh sử dụng, hoàn toàn không cần phải kêu thêm chọc cái gì là không phải. Chẳng qua là có chút tò mò, giống như, hiếm hoi, dược tề cách điều chế loại vật này. Mặc dù, thế giới, đã mở phục gần 2 năm thời gian. Sợ rằng ở bên ngoài lưu truyền, cũng sẽ không có mấy tờ đi, coi như chảy vào thị trường. Chắc rất nhanh cũng biết để cho những cái kia. Tập đoàn tài chính lớn, thương gia lớn, cửa lấy đi. Mới đúng a, làm sao như thế dễ dàng sẽ để cho nàng tìm được một bản đâu. Ở đây, có chuyện, lý trí suy nghĩ một chút, cho đối phương trở về một cái tin. Nếu quả thật có chuyện gì tốt tình, để cho đối phương gặp, giúp một cái, cũng không phải đại sự gì. Hơn nữa, cũng không phải là đối với bọn họ không có lợi. Thế nào mà không làm chứ? Cảm ơn trời đất, ông chủ Lý ngươi cuối cùng ở đây. Ngươi tìm người đâu? Lý Chi nói, đang hồi, không rảnh dược tề tiệm, trên đường. Rất nhanh Tiểu Khiết trở về tin tức. Tốt lắm, ta lập tức liền chạy tới. Chúng ta gặp mặt nói sau. Được, trở lại không rảnh dược tề tiệm. Tiểu Khiết người còn chưa tới. Lý Chi đi lầu 2 nhìn một chút. Không hề thiếu đã làm xong, mỹ nhan nước, dược tề. Ở châu tỷ bên kia, giá cả chắc chắn sẽ không thấp xuống. 30.000 hai ở, không rảnh dược tề tiệm bên trong cũng có thể bán đi. Huống chi một ngày liền 300 bình, cần gì phải hàng cái giá thấp bán cho châu tỷ đây. Còn như nàng có hay không lời, được lợi không kiếm tiền. Chuyện này là thật cùng lý trí không có quan hệ gì. Hắn chỉ có thể bảo đảm mình kiếm tiền. Người khác là thua thiệt vẫn là được lợi. Thao không được cái đó lòng dỗi rãnh. Người mạnh dược tề. Ở Mỹ nhan nước, dược tề bên cạnh. Còn để mấy con màu tím đen dược tề. Mỹ nhan thủy dược tề là nhàn nhạt màu đỏ nhạt. Mà đây mấy chai dược tề là màu tím. Tím biến thành màu đen. Thúy Linh trừ biết chế tạo Mỹ nhan thủy dược tề trở ra. Rất ít chế tạo những thứ khác dược tề. Tổng cộng 6 bình, lý trí mua hết sức, người mạnh dược tề, cách điều chế nguyên vật liệu. Nếu như là chế tạo thành công 6 phần mà nói, vậy tính toán tỷ lệ thành công không hề coi là thấp. Người mạnh dược tề, dù sao cũng là cao cấp, hiếm hoi, dược tề. Trước không nói hiếm hoi, cao cấp thuốc phân phối tỷ lệ thành công vốn cũng không phải là 100%. Có thể giữ ở 85 tả hữu, liền đã coi như là cao thủ. mà tỷ lệ thành công có thể tới 90 tả hữu. 010 là đại sư, nếu như lại thêm hiếm hoi, điều này thuộc tính Thúy Linh nếu là còn có thể giữ 60% phân phối tỷ lệ thành công. Vậy bọn họ chắc chắn sẽ không lỗ vốn. Cao cấp dược tề vậy lên điểm cấp bậc kích thước dược tề cửa hàng mặt tiền đều có bán, có thể phải nói hiếm hoi, cao cấp dược tề. Đoán chừng liền không thấy nhiều, cho dù có, vậy đều có thể coi như là trấn điếm chi bảo. Những thuốc này thuốc sợ không phải có tiền là có thể mua được. Muốn người mua, còn được có nhất định quan hệ và thế lực mới được. Người mạnh dược tề, mạnh N Nam dễ dàng bị cua đồng ăn, cho nên đổi thành người mạnh, cao cấp hiếm hoi dược tề, kéo dài thời gian, 2 giờ, tác dụng, gia tăng động năng lực 3%, nhất là LX lực lượng, tăng cường thể chất 1%, tăng cường lực lượng 1%, tăng cường, cùng một màu, tăng cường, tăng cường, tăng cường. Tổng kết có 12 cái thuộc tính nhiều, khó trách sẽ bị gọi chi là hiếm hoi dược tề đâu. Động năng lực, mặc dù tăng cường nhiều nhất địa phương là LX. Bất quá, cũng không phải là nói, đây chính là một loại cái gì, không sức khỏe, dược tề. Vừa vặn ngược lại, đây hoàn toàn có thể xếp loại là một loại cường đại, chiến đấu loại, dược tề. Kéo dài thời gian dài. Tăng phúc tác dụng lớn, chỉ là vậy một dài xem thuộc tính, là có thể để cho người trực quan cảm giác được. Mạnh 1F, mặc dù mỗi 24 giờ chỉ có thể sử dụng một chi, người mạnh dược tề. Nhưng cái này cũng không có thể thay đổi, nó vô cùng mạnh mẽ sự thật. Thuốc như vậy thuốc, hoàn toàn có thể đi cướp bóc, không, là giết quái đánh boss, nếu như đi liền phong lưu sự việc. Quá mức lãng phí, lý trí nhìn xong dược tề thuộc tính sau này, sờ cằm rơi vào trầm tư chính giữa, chế tạo, người mạnh dược tề, nguyên vật liệu chi phí. Một phần ở 300.000 cỡ đó, giữ phân phối tỷ lệ thành công 50% tính toán. Chế ra một phần, người mạnh dược tề, nguyên vật liệu cuối cùng chi phí ở 600.000 chừng. Bán ra giá cả đặt ở nhiều ít thích hợp, phổ thông cao cấp dược tề, giá cả đại khái bay lên 10 lần đi giao hàng, người mạnh dược tề, lật 10 lần mà nói, giá cả ở 6 triệu cỡ đó, có thể đó là phổ thông cao cấp dược tề à, người mạnh dược tề là phổ thông cao cấp dược tề sao? Không, nó là hiếm hoi cao cấp dược tề, cho nên... Giá cả đặt ở 6 triệu không phải quá cao, là quá thấp, hoàn toàn không đạt tới kiếm tiền tác dụng. Nếu như lật 20 lần, 12 triệu một chai đi giao hàng đâu? Người mạnh dược tề là cao cấp hiếm hoi dược tề. Phân phối thời gian nhất định phải so Mỹ Nhan Thủy dược tề dài rất nhiều. Mà chỉ có Thúy Linh một người phân phối, cho nên sản lượng có hạn. Nếu như giá cả quá thấp, lại hình thành cung không đủ cầu cục diện, dứt khoát, giá cả đặt cao một chút, không thiếu tiền tùy tiện mua, thiếu tiền chọn cái khác. Cái này cũng không phải là cái gì nhu yếu phẩm, không thể không mua, lật 30 lần, 18 triệu một chai. Dù sao hiện ở trong tay liền 6 bình, người mạnh dược tề. Vậy dứt khoát, 36 triệu một chai. Treo ở trong tiệm, có thể bán đi coi là, bán không được, vậy thì toàn làm bảng hiệu, hấp dẫn người tức giận, nếu quả thật có người muốn mua, nhất định sẽ liên lạc Lý Trí và Thúy Linh cái này hai vị chủ tiệm. Dù là nhỏ đi nữa dược tề tiệm, cũng có nhắn lại chức năng, 100 bình, Mỹ Nhan nước, dược tề, 6 bình, người mạnh dược tề, ngọn tốt bán ra giá cả. Treo lên dược tề tiệm tiêu thụ trên bình đài. Đổi mới, mẹ kiếp, rốt cuộc đổi mới. Chờ mặt trời cũng xuống núi. Ai nói không phải à? Ha ha, lão tử cướp được 8 bình. Ta cướp được 4 bình. 12 bình, ngươi cái quy nhi tử vận khí làm sao tốt như vậy? Rất nhanh, không rãnh dược tề tiệm mới vừa lên giá 100 bình Mỹ nhan thủy dược tề. Liền bị những thứ này trong trò chơi đổ ra, cửa dành mua không còn một mống. Chờ một chút, còn có 6 bình những thứ khác dược tề. Ánh mắt ta có phải hay không xài 36 triệu một chai? Thật là có những thứ khác dược tề à? Ngươi không nhìn lầm, chính là 36 triệu một chai. Đây là thuốc gì thuốc? Giá cả tại sao mắc như vậy? Có phải hay không chủ tiệm ngọn sai rồi? Hẳn là đi. Không đúng. Cái này, đây là cao cấp dược tề. Là cao cấp hiếm hoi dược tề. Khó trách giá cả sẽ mắc như vậy đâu. Ngươi xem thuộc tính. Tuyệt đối có thể sáng mù các ngươi ánh mắt. Ta xem một chút. Thật đúng là à. Vậy trách giá cả như thế cao. Ngọn cao như vậy giá cả. Ai đặc biệt có thể mua nổi nha. Hì hì. Ngươi đây cũng không biết. Ngươi không mua nổi. Có thể mua nổi người nhưng có khối người đâu. Không được. Ta được thông báo một tiếng Vương thiếu gia. Rất nhanh mọi người liền liên lạc dạy mình nhà trên. Đầu năm nay, đánh ngã ra ai còn không nhận biết mấy người có tiền công tử thiếu gia khoản gia gì. Lý trí không suy nghĩ nhiều như vậy. Vậy không muốn treo lên, người mạnh dược tề, có thể bán đi. 36 triệu giá cả, còn thật không phải là người bình thường có thể tiêu phí nổi. Coi như bán, đoán chừng cũng không phải một ngày hai ngày có thể gặp phải khách hàng bán đi. Ông chủ Lý, ta đến, ngươi người đâu? Lý Trí thấy Tiểu Khiết tin tức, rồi mới từ lầu 2 xuống, gọi đối phương ngồi xuống, tò mò hỏi, gặp phải chuyện tốt gì? Đúng, chuyện tốt, tuyệt đối là thiên đại hảo sự nha. Tiểu Khiết kích động còn kém hơi tay múa chân. À, Lý Trí cười mỉa nhìn nàng nói. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút xem. Rốt cuộc là chuyện gì tốt? Tiểu Khiết lại gần, thần bí hề hề nói. Ta ở trên chợ phiên, tìm được một cái liên quan tới hiếm hoi, cao cấp dược tề người bán tin tức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/neuvo-nối-vi-ao-nối-dai-nối-si-tsong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.